Tuyệt thế hảo yêu, chương 103, nói cho ta biết người muốn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, Lý Vân gật đầu, không khách khí nữa. Ngừng một chút, Vương Chân Chân đột nhiên hỏi, ta cảm thấy Đại Sơn có chút vấn đề. Hồng Gia nói biết hắn, mà chưa nói hắn là hỏa yêu, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Ừ, ta cũng chú ý tới, có thời gian, ta đi hỏi hắn. Lý Vân nói, tiểu Lý, ngươi cảm thấy ta cùng Artemis ai đối với ngươi hấp dẫn lớn hơn một chút. Thoại phong nhất truyền, Vương Chân Chân đột nhiên hỏi, đương nhiên là ngươi, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ khen người trước mắt a, đáp ứng ta, đừng đi tìm nàng. Hồ Ly Tinh đột nhiên đem thân thể nhích lại gần, miệng cắn dái tai của hắn ôn nhu nói, ngươi là của ta. Từ bên tai truyền đến tiếng nói của Vương Chân Chân đồng thời sinh ra nhiệt khí ấm áp, phảng phất hóa thành một cổ nhiệt lưu, làm cho thân thể Lý Vân nhanh chóng nóng lên. Lý Vân hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng. Vương Chân Chân chậm rãi đem người quay lại, nhảy qua ngồi trên đùi Lý Vân, song trưởng mở ra ôm lấy Lý Vân. Lý Vân cảm giác được ngực no đủ nữ yêu chăm chú chèn ép lồng ngực của mình. Một cổ cảm giác điện lưu làm tâm thần Lý Vân dâng cao. Nói cho ta biết ngươi muốn sao? Vương Chân Chân trên mặt xuất hiện một tia mị thái, trong con ngươi phong tình trực tiếp phóng đến Lý Vân. Muốn, Lý Vân theo bản năng trả lời. Là một nam nhân bình thường, gặp được hồ ly tinh mê hoặc đều gặp phải phản ứng sinh lý bình thường. Lý Vân cánh tay quỷ thần xui khiến quay qua bóp tới bộ ngực đang đè ép mình, lập tức không ngừng nắn bóp. Vào tay trắng mịn mà có co giãn, Vương Chân Chân trên mặt cũng có chút nhiệt. Ừ, Vương Chân Chân nhẹ nhàng rên rỉ, Lý Vân như được cổ vũ, bàn tay to xoa nắn độ mạnh yếu càng thêm mãnh liệt hơn. Không được, bây giờ còn chưa được, ta muốn chủ động, Vương Chân Chân trong lòng tự nói với mình. Thế cục bây giờ bất lợi cho nàng, trước có Hải Quỳnh tiên tử, sau đó có ma nữ làm rối. Hiện tại ngay cả thần tộc Artemis cũng đều xuất hiện, mình phải hạ thù, ít nhất phải làm cho người đàn ông này nếm được một chút ngon ngọt. Tâm niệm tới, Vương Chân Chân hoành hạ tâm lai, cái miệng nhỏ nhắn nhắm ngay miệng rộng Lý Vân hôn tới, cái lưỡi đinh hương ở trong miệng Lý Vân chúc chắc mút vào. Vương Chân Chân quyến rũ trong nháy mắt, Lý Vân bàn tay to theo bản năng chậm rãi sờ hướng bắp đùi nữ nhân. Vương Chân Chân có chút khẩn trương, nhưng không có cự tuyệt Lý Vân. Trong lòng như trước báo cho mình, muốn cho hắn nếm được ngon ngọt. Lý Vân liếm đang liếm cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nhẹ khẽ chạm vào nhau, tay chuyển qua đũng quần nàng mà nhào nặn, tâm thần không ngừng nhộn nhạo. Vương Chân Chân cảm giác thân thể của mình đang không ngừng run rẩy. Rốt cục Lý Vân không cam lòng cách quần khẽ vuốt, bàn tay to từ lưng quần duỗi đi vào, hướng về phía địa phương ẩm ướt, vừa định xoa nắn, đầu lưỡi lại một trận đau đớn. Không đợi hắn kêu thảm thiết, Vương Chân Chân, nha, một tiếng từ Lý Vân trên người nhảy ra ngoài, tay che ngực đỏ mặt chỉ vào Lý Vân nói. Ngươi, ai bảo ngươi mấy chuyện xấu, ta thế nào, ta, Lý Vân đầu lưỡi đau đớn còn không có hơi, nói chuyện không rõ chữ, một lúc sau mới bớt đau đớn, cảm giác trong cổ họng có mùi, hiển nhiên là máu rồi. Vương Chân Chân thấy Lý Vân đầu lưỡi chảy máu tâm đau nhức muốn chết, nằm úp sắp đến, thở phì phò nói. Ai bảo ngươi sờ trong đó ta. Lý Vân một trận phiền muộn, không phải ngươi chủ động câu dẫn ta sao, là có làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Chân Chân đưa tay trên trán Lý Vân nhẹ điểm một cái, nói. Người ta chỉ định cho ngươi một điểm ngon ngọt, ai bảo ngươi lòng tham không đủ. Lý Vân ngạc nhiên, Vương Chân Chân sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng đối với Lý Vân nháy mắt một cái, nói. Người ta gần đây tu luyện xá nữ đại pháp cho nên tạm thời vẫn không thể phá thân, ngươi liền nhẫn nại thêm ít ngày. Xá nữ đại pháp, Lý Vân đích lẩm bẩm một câu. Ừ, Hồ Ly Tinh giải thích, là sư tôn thần nông thị cho ta công pháp tu luyện lượng thân tĩnh tọa, vốn năm đó ta thiếu chút nữa liền tu luyện viên mãn. Kết quả chuyện thần ma tiên yêu đại chiến làm cho trì hoãn. Thần hoàn bích tu luyện hiệu quả tốt, cho nên ta tạm thời không thể phá thân. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không tu luyện lâu lắm đâu, rất nhanh a tiểu Lý, ngủ ngon. Vương Chân Chân dường như có chút ngượng ngùng đối mặt Lý Vân, vội vã cáo biệt đi vào phòng ngủ, cửa phòng phịch một tiếng bị đóng lại. Sáng sớm, Lý Vân như trước đi tới nhà ăn của Hồ Ly Tinh. Lý Vân mới tiến vào phòng bếp, chỉ thấy Hỏa Yêu, Linh Yêu ở bên trong nhà ăn ăn ngụm lớn bánh bao. Mà Vương Chân Chân còn đang bận việc trong phòng bếp. Sớm a, lão đại. Hai yêu quái đồng thời cùng chào hỏi Lý Vân. Gần như bọn họ đãi ngộ tăng lên, có thể ăn cơm Vương Chân Chân tự tay nấu. Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu rồi, chỉ có biết ăn thôi, cũng không biết hỗ trợ. Lý Vân chừng hai người liếc mắt, ta một người vậy là đủ rồi, bọn họ tiến đến đó là càng giúp càng loạn. Lúc này, Vương Chân Chân cũng từ phòng bếp đi ra, cười cùng Lý Vân chào hỏi. Điều chỉnh cả đêm, Vương Chân Chân cùng Lý Vân tối hôm qua cục diện lúng túng đã không tồn tại nữa. Điểm tâm sau khi kết thúc, Hỏa Yêu, Linh Yêu đều ra cửa. Lý Vân chỉ lặng lặng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Chân Chân ở phòng ngủ thay đổi y phục, lúc đi ra phát hiện Lý Vân còn ngồi ở trên ghế salon, không khỏi lấy hết dũng khí. Thế nào, có tâm sự à? Vương Chân Chân hỏi. Không, không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn Vương Chân Chân, Lý Vân nhàn nhạt nói một câu, nhưng là trên mặt của hắn thần sắc cũng đã bán đứng hắn. À, Vương Chân Chân suy nghĩ một chút, lôi kéo cánh tay Lý Vân, đem Lý Vân từ sofa trong kéo lên. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lôi kéo cánh tay Lý Vân, Vương Chân Chân trên mặt thoáng có chút ửng đỏ, chút bất chi bất giác, bọn họ đi tới thời đại quảng trường. Chân tỷ, người sư tôn thần nông thị có hay không cũng chuyển thế thức tỉnh rồi? Lý Vân đột nhiên hỏi. Không biết, Vương Chân Chân suy nghĩ một chút, nói. Cũng sẽ không đi, sư tôn hành y cứu người tế thế thiên hạ từ bi vi hoài, kiên quyết không vì mình đi thương tổn sinh mệnh chúng sinh. Chưa hẳn, Lý Vân hừ nói, ở thời điểm tính mệnh nguy kịch hắn chưa hẳn còn cao thượng như vậy. Huống hồ, ở trong mắt tiên tộc loài người sinh mệnh có coi là cái gì? Vương Chân Chân thấy Lý Vân như vậy hủy đi hình tượng sư phó của mình, hừ nhẹ một tiếng nói. Sư tôn ta mới không phải người như vậy, phải không? Lý Vân đột nhiên cười nói. Ngươi thế nào không giúp ta nói chuyện, Chân tỷ, ngươi không phải không biết cái gì gọi là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó đi. Ngươi dĩ nhiên hướng về nhà mẹ đẻ nói chuyện. Vương Chân Chân hai gò má ửng hồng, thấp giọng mắng, ta còn không có gả cho ngươi. Cách chương.